Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập trang Facebook của Trần Linh. Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 2. Bảo cô ấy đi phá thai, bỏ đứa nhỏ này đi. Như vậy thì giận đen nhà bà sẽ được qua giải. Trên đường về nhà, bà Huệ dặn Tiên đừng nói lại chuyện này cho ai biết. Bà biết nếu nói cho đứa bé trong bụng con dâu mình là khắc tinh thì sẽ chẳng ai tin và sẽ phản đối. Đặc biệt là vợ chồng của Nam, bà hiểu tính cách của con trai mình. Tiên cười thầm trong bụng, cô ta đương nghĩ ngu gì mà nói, tôi còn muốn bà tự tay giết đứa cháu đích tôn của mình kìa, như vậy thì tôi mới vui được chứ. Ông thầy kia chờ cho hai người đi khỏi, ông ta gõ gõ năm đầu ngón tay xuống bàn, miệng cười lên khanh khách, nhanh chóng lật sắp bài còn lại. Thì ra 32 lá toàn là lá bài bích thôi, không có một lá bài nào khác trong số đó. Hèn gì bà Huệ bốc cả ba lá đều là lá bích cả. Chắc có lẽ Tiên đã đút tiền cho ông ta để ông ấy bán rẻ lương tâm nghề nghiệp của mình. Hà bê cơm ra cho con mực, buổi trưa ôi ả mà nó cứ nằm trung lên cầm cập. Cô tá quả khi thấy từ mới đêm qua cho tới bây giờ thôi mà nó gầy trộp đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, lòng trắng giãn rộng ra. Mồm miệng thì sùi bọt mép như trúng bả vậy, chân tay nó lạnh cống. Hà nắm nhẹ chân mà nó cũng thấy đau, kêu lên ăn ẩn. Cô nhìn xuống hai cây xúc xích sáng sớm cô đặt cạnh cho nó ăn, sửng sốt hơn khi thấy hai cây xúc xích bốc dở dang, từ màu hồng chuyển sang màu đen như bụng. Cô hơi ớn lạnh, nhưng cô vẫn muốn bẻ đôi nó ra, xem cớ gì sao mà nó lại nhanh hư tới như vậy. Rõ ràng sáng nay cô mới đặt xuống, vậy mà bây giờ đã thiêu thối như thế này rồi. Cô vừa bẻ đôi cây xúc xích ra xem thì đã thấy lũ dòi bò trắng tinh ở trong đó, bò lúc nhúc tới phát tổn. Trước giờ cô chưa nghe mùi xúc xích nào mà thiêu thối như cái mùi xác tử thi như vậy. Cô quăng cây xúc xích xuống đất, chạy ra đằng xa, nôn thốc nôn tháo. Đột nhiên có tiếng bà Huệ đứng ở cửa quát lớn, con Hà đâu, ra đây mẹ biểu coi. Hà đứng thẳng người cho gật đầu cun cút nghe theo. Cô theo bà Huệ vào trong phòng nói chuyện. Ở trong căn phòng kính này còn có cả Tiên và đệ tử của lão thầy Biên là Thiên. Hà thấy hơi sợ, cô có linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bà Huệ kêu cô ngồi xuống bàn, chậm rãi kể lại tất cả, với mong muốn Hà sẽ vì gia đình này, vì chồng mà bỏ đi đứa con cô đang mang trong bụng. Nghe xong cô lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt lã chả tuôn rơi. Cô năn nỉ, mẹ ơi, không phải như vậy đâu. Con của con nó vô tội, nó còn chưa kịp chào đời thì làm sao mà cắt ai được chứ. Bà Huệ đập tay xuống bàn kêu bóp một cái, trừng mắt đầy nghiến nói với con dâu, cô im đi. Không lẽ đợi chồng với con trai tôi á, nó bị khắc chết thì mới xảy ra là chuyện hay sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là bỏ đi đứa nhỏ này, còn hai là ly hôn với thằng Nam đi, tùy cô chọn. Hà lắc đầu, cô quỳ mọp xuống đất, bò tới ôm chân mẹ chồng van xin năn nỉ. Bà Huệ tức tới sôi máu vì nói mãi nhưng Hà không nghe. Bực mình bà ta đạp một cái vô bụng cô, làm cô té ngửa ra phía sau, rồi chỉ tay vào mặt cô mà đầy nghiến, cái con nhỏ này, cha mẹ mày không dặn cái về làm dâu thì phải biết nghe lời hay sao? Thứ con dâu ở đâu mà cha mẹ chồng nói một câu nó cãi hai câu như vậy trời trời. Nhưng mà mẹ ơi, Hà mới nói tới đây đã bị bà Huệ xua tay cản lại. Thôi đi, tôi còn chưa tính sổ cái việc hồi sáng qua. Cô mời ông thầy mo nào về á, rồi phán xét linh tinh, tới chiều thì lại có người chết. Lần này nếu mà không nghe lời tôi thì cút ra khỏi nhà này đi. Mà kể cả cái nhà dưới thành phố cũng cút đi cho tao nhờ. Hà van xin không được, cô thất thiểu đi ra khỏi phòng. Tiên và Thinh nhìn nhau gật đầu. Hồi sáng lão Biên có gọi điện dặn dò hắn ta, tối nay sẽ ra tay yểm bùa lên người của Nam. Tiên nghĩ bà Huệ đang ép Hà phá thai, thôi thì nhân cơ hội đẩy thuyền theo nước để cho bà ta căm ghét Hạ hơn. Tối hôm đó, Nam đi gặp Phong với thị trấn để bàn chút công việc. Anh dặn Hạ ở nhà mệt thì nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Công việc xong sớm anh sẽ về sớm. Hạ đang rất đau lòng mà cô chưa biết có nên nói ra cho chồng biết hay không. Nói ra thì Hạ sợ Nam không giữ được bình tĩnh sẽ cãi nhau với mẹ. Mà nếu không nói, âm thầm chịu đựng thì không biết cô có thể trụ được bao lâu. Hà nằm chờ chồng mãi chưa thấy Nam dậy, cô mệt mỏi thiêu thiêu ngủ đi. Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi hắt vô làm cho cô choàng tỉnh. Da gà tự dưng nổi hết cả lên, tóc gáy dựng đứng. Ai đó mặc bộ đồ của Nam hồi tối đứng sát cửa sổ gọi tên cô thì thầm rất khẽ. Hà ơi, ra đây chơi với anh nè. Ra đây với anh đi Hà ơi. Hà nằm im, cô nghĩ rằng mình bị ảo giác. Nam vừa mới gọi về mấy tiếng trước dặn cô ngủ sớm cho con khỏe. Chắc có lẽ anh sẽ về trễ. Vậy mà giờ này anh đã về, lại không vào nhà bằng cửa trước, vòng ra đằng sau rủ cô đi chơi giữa đêm tối hay sao? Hà đưa tay lên bịt hai lỗ tai lại, không muốn nghe thấy cái giọng nói đặc tiếng giống chồng mình kia nữa. Nhưng cô càng cố bịt tay thì giọng nói ấy lại càng rõ mồn một hơn. À, ra chơi với anh đi. Hà tung chăn kéo lên trùm kín đầu. Cô siết chặt lá bùa của thầy Chu cho vào trong tay, miệng niệm A-di-đà Phật rất nhiều lần thì giọng nói ấy ngày một cách xa, khuất sau tiếng gió trích lên từng hồi. Cô chưa kịp định thần lại thì tiếng trăm ngàn móng vuốt cào vào cánh cửa kêu lên kinh kít. Hà ôm đầu nói lẩm nhẩm: Tha cho tôi, buông tha cho tôi đi mà. Bên tai cô lại vang lên nhiều tiếng nói cười đầy ma mị. Cút đi, cút mau lên. Đây là nhà của tao, là nhà của tao. Hà lại cứ niệm A-di-đà Phật và nắm chặt lá bùa trong tay. Mãi một lúc sau tiếng gọi ấy mới im ắng hẳn đi. Hà chồm người dậy, cô thò tay ra với cánh cửa để chốt nó lại. Cổ họng khô cứng vì khát nước, cô xỏ đôi dép vào, bước chân ra khỏi phòng đi tìm nước uống. Đi ra tới cửa thì cô giật mình vì thấy bóng dáng của ai quen quen thấp thoáng ngoài hiên. Cô rón rén đi thật khẽ bước theo chân của người đó, nép sau cánh cửa để nhìn. Cô hốt hoảng nhận ra đó là bà Huệ, mẹ chồng của cô. Bà ta bước đi như một người bị mộng du, trên tay là con búp bê bẩn thỉu cùng với cái miệng rộng quát ra. Mắt nó cứ chớp chớp khi thấy Hạ nhìn nó. Một giọng cười của đứa con nít ở đâu ùa tới. Chúng đường đùa giỡn với nhau, xen lẫn là cả tiếng gọi. Mẹ Hà ơi, con muốn chơi với em. Con muốn chơi với em đó. Hà thụt đầu lại ngay. Tim cô đập lên thình thịch. Tay cô đưa lên ngực, vỗ vỗ vài cái để tự trấn an mình. Cô biết ngoài kia nguy hiểm, nhưng lại không thể bỏ mặc bà Huệ được. Hà chạy ngay vào trong phòng ông Hào, gọi ông dậy để đuổi theo mẹ. Ba ơi, mẹ đi ra ngoài rồi, con sợ mẹ gặp nguy hiểm đó, ba dậy đi ba. Nhưng thật kỳ lạ là ông Hào hôm nay ngủ say như bị người ta bỏ thuốc vậy. Gọi khản cổ mà ông vẫn không hay biết gì. Hồi chiều Phát lại chở Tiên xuống thị trấn mướn khách sạn ngủ, vì Tiên chê ở đây ngủ không được ngon giấc. Anh chàng Thinh thì lại không hề xem cô là bạn. Mặc dù anh ta đang ở đây, nhưng lúc nào cửa phòng cũng đóng im ỉm hết. Điện thoại cho chồng thì báo là thuê bao. Sợ mẹ đi xa gặp chuyện, Hà cũng đành bấm bụng mà đi theo. Bà Huệ bây giờ cách khá xa cô, nên Hà chỉ thấy bà ôm con búp bê đi lòng vòng đưa qua đưa lại, như đang ôm một đứa trẻ con ru cho nó ngủ. Bóng bà Huệ mờ dần trong màn đêm, Hà cất tiếng gọi lớn: "Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ, trong đó là rừng rẫy, nguy hiểm lắm." Nhưng bà Huệ không nghe tiếng cô gọi, cứ thất thểu bước đi trong đêm. Bóng bà ấy khuất sau đám sương dày đặc và màn đêm đen kịch. "Mẹ, mẹ ơi!" Cô gào khóc gọi mẹ trong cơn tuyệt vọng. Cô chẳng thể chạy, cũng không dám đi nhanh, chỉ mò mẫm lối đi bằng ánh đèn pin điện thoại. Cô đứng giữa vườn nhà thì một cảm giác ớn ốc dội tới. Xung quanh đây luôn phát ra những tiếng bước chân lẹt xẹt, lẹt xẹt. Hà có cảm giác như họ rất đông và đang vây quanh hai mẹ con cô. Chỉ chờ lá bùa trên người cô mất đi thôi, họ sẽ lập tức lao vào cấu xé thân thể cô ra làm trăm ngàn mảnh. Bất giác Hà giật mình, có tiếng của con mực đằng kia kêu lên thất thanh, làm cho cô hoảng hốt chạy ra. Đi tới nơi, cô thấy nó miệng hộc máu, hai mắt ứa lệ nhìn cô đau đớn. Sợi dây xích chắc như vậy mà nó nổi điên giật đứt tan sợi dây, nằm lăn ra đất kêu lên ăn ẳng. Hà nhìn nó mà xót thương. Cô không dám lao vào chuốt che nó như mọi khi, vì sợ rằng nó mắc bệnh dại. Nước mắt cô rơi ướt đẫm. Nhìn nó giãy đành đạch, tim gan cô xoắn vặn cả lại. Cô bây giờ chẳng thể giúp được gì. "Mực ơi, em bị sao vậy? Cố lên, ngày mai chị đưa em đi bác sĩ nha." Nó giãy giụa một lúc mệt quá rồi nằm thở hồng hộc, mồm miệng đầy máu đỏ chót. Cô vẫn chưa kịp liên hệ được với chồng mình. Bây giờ phải làm sao đây? Hà thầm nghĩ. Trong lúc Hà đang cố gọi cho Nam thì bất tình lình con mực vùng lên, chạy ngay ra khỏi cổng. Nó kéo theo một đoạn dây xích khá dài. Không biết số phận của nó rồi sẽ ra sao. Thình đứng chứng kiến tất cả mọi việc, hắn ta khẽ nở lên một nụ cười gian ác. Hà như muốn phát điên, cô quyết định một mình mò mẫm ra cổng đi tìm mẹ và con mực. Ở xung quanh đây là rừng rẫy, những rẫy tiêu vườn điều rất rậm rạp. Chỉ cần trời chạng vạng tối đã đủ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, chứ đừng nói là màn đêm buông kín như thế này. Trước mắt một cô gái thành phố toàn là bóng đêm, Hà nhìn thấy những cái bóng cả đen cả trắng. Họ đang ở khắp mọi nơi, nhiều tới nỗi không đếm xuể được. Và chắc hẳn những cái bóng ma quỷ đó, chúng nhìn cô chăm chăm đầy căm phẫn, chứ vì trên người cô đang có một lá bùa cực mạnh. Tuy Hà không đắc tội gì với họ, nhưng con người ta chết đi thường sinh lòng đố kỵ, vì bản thân của mình không may mắn phải lìa đời. Chính vì vậy mà những thầy pháp mới hay lợi dụng điểm này để cầu vong phách chiêu gọi họ về làm âm binh cho mình. Tiếng cô gọi mẹ, gọi con mực hòa vào cùng với tiếng khóc, nghe đến xé cả tâm can. Bầu trời bắt đầu nổi gió lên, mây đen ở đâu đưa về ùng ùng kéo tới, che khuất cả ánh mặt trăng mờ. Trên bầu trời cao vời vợi. "Mẹ, mẹ ơi!" Vừa gọi, Hà vừa ngẩng mặt lên trời. Hình như sắp có mưa rồi. Đám cô hồn dạ quỷ nhân lúc mặt trăng bị che khuất, chúng càng lộng hành hơn. Đằng sau Hà có rất nhiều bàn tay vô hình nắm níu kéo lấy cô. Nhưng vừa chạm phải cơ thể của cô, chúng đã bị ánh sáng hào quang của lá bùa hất văng ra xa, miệng trên rỉ kêu đau. Họ tức giận nhưng chẳng làm gì được. Pin điện thoại lúc này còn đúng 20% nữa là hết. Cô vừa đi vừa gọi, nước mắt chan hòa trong tiếng nấc. Có lẽ cô phải quay về mà tìm người đến cứu. Nhỡ đâu để mẹ đi xa như vậy, và ngộ nhỡ bà xảy ra bất trắc, thì cô sẽ sống ân hận cả đời. Cô xoay người quay đi, khi mà cái bóng ma nữ vừa kịp nhào tới phía cô. Cô bước đi thật nhanh, bước chân của cô nặng trĩu, bụng dạ tâm can rối bời. Đi được nửa đường thì cô dừng chân. Đằng xa có tiếng của ai đó khóc thúc thích vọng tới. Nó như trót vào tai của cô, nghe rõ mồn một. Hà cố nín thở lắng tai nghe xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Tim cô vẫn đập lên thình thịch liên hồi. Ai vậy? Tiếng khóc là của một cô gái. Đây không phải tiếng của mẹ chồng cô. Cô nghĩ vậy. Rồi chân cô như bị thôi thúc bởi tiếng khóc ấy. Bước đi được vài bước, cô lại khựng lại. Quê lắm rồi, sao lại có người ngồi đây khóc chứ? Hà lùi lại. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua người, làm cho sống lưng của cô lạnh buốt. Chân cô đạp lên mấy nhánh củi khô, làm chúng gãy đi, kêu tanh tách. Tiếng động ấy đủ làm cho cô giật điếng người. Cô quay người bỏ chạy, nhưng không thể. Giống con người cô hay giúp đỡ người khác, Hà liền nghĩ. Biết đâu họ đang bị thương, cần mình tới cứu thì sao chứ? Nghĩ vậy, cô lại có động lực mà bước tiếp. Phía bên kia, một tiếng khóc nỉ non thê lương vẫn vang vọng lên đều đều. Cứu tôi với, cứu tôi với, con ơi! Hà quyết bước tới nơi phát ra tiếng kêu cứu đó nhanh hơn. Chân cô thoăn thoắt, rẽ từng lùm cây bụi cỏ để đi sâu vào bên trong. Ở đây nhà ở thưa thớt, cách nhau khá xa bằng những mảnh vườn, mảnh rẫy rộng lớn. Nè, ai vậy? Đi gần tới nơi, cô cất tiếng hỏi, thì tự dưng tiếng khóc ai oán im bặt đi. Cô vẫn bước tiếp. Biên điện thoại chỉ còn 10%. Dưới ánh sáng bé xíu của ánh đèn, cô chỉ thấy được trước mắt mình là một khoảng lặng tăm tối. Lần này tiếng khóc trưng trức lại ở ngay trước mặt cô. Kỳ lạ, người đàn bà đang ngồi khóc không ai khác chính là bà Huệ, mẹ chồng của cô. Nhưng sau cái tiếng khóc đó lại không giống với bà một chút nào. Cô hoảng hốt đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất, tay run rẩy chỉ về hướng bà Huệ. Cô là mẹ? Là mẹ sao? Bà Huệ giơ con búp bê lên cao, không xoay lại nhìn cô, đung đưa nó trước mặt rồi cười lên khùng khục. Đầu tóc rối bời xõa ra như cái tổ quả. Một lát sau, bà đặt con búp bê xuống bên cạnh, hai tay cứ vậy cào mạnh vô đất. Chắc bà ấy muốn đào hố chôn con búp bê kia. Miệng thì vẫn liên tục nói nhảm. Con chết rồi, đây mẹ chôn con, mẹ chôn cho con. Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai chân trung chảy đứng chôn chân mà miệng không thể thốt nên lời. Cổ họng của cô nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành câu. Đoạn, bà ấy dùng tay bới được một cái hố không sâu lắm, nhưng cũng đủ để đặt con búp bê bằng chải xuống. Bà ấy lượm con búp bê lên tay, giơ lên trước mặt, ngây ngô nhìn nó một lần nữa. Bà ấy không đặt con búp bê xuống một cách nhẹ nhàng, mà dùng tay ném mạnh nó vào cái hố đất trước mắt, miệng cười lên khanh khách như đang bị ma nhập, rồi trừng mắt chỉ tay về phía nó mà rằng: Quỷ, mày là quỷ, tao phải chôn sống mày. Dứt lời, bà Huệ dùng đôi tay không cạo đất để lấp lại. Nhìn hành động của bà lúc này y chang như con mực nó bới đất lên để nghịch vậy. Hai tay nhanh thoăn thoắt, miệng thì cười lên khoái chí. Hà đứng nhìn mẹ chồng một lúc, cô chỉ biết khóc. Cô muốn nhào tới kéo mẹ cô dậy, nhưng chân cô như có tảng đá nặng đè lên, nó chẳng thể nào nhấc thêm một bước nào cả. Bà Huệ chôn con búp bê xong, giơ đôi tay trướm máu lên nhìn, đôi mắt lạc đi. Thoáng chốc, bà lại đưa cả 10 đầu ngón tay đang rỉ máu đỏ cho vào miệng mà mút. Bất ngờ, bà ta đánh mắt sang nhìn Hà. Trời ơi, lúc nãy cái gương mặt kia không còn là bà Huệ nữa, mà là một gương mặt quỷ dị, kinh tởm vô cùng. Trên khuôn mặt ấy đã bị móc đi một con mắt. Mũi của cô ta tẹt dính, trán nhăn nhiều, miệng méo xẹo, giống như gương mặt quỷ mà Hà từng xem trong phim. Cô ta nhìn Hà cười lên the thé, rồi chìa cái bàn tay dính đầy đất và máu, nhìn về phía cô hỏi: "Nè, ăn không? Ngon lắm đó." Hà quản hồn kinh hãi hét lên một tiếng rồi bật lùi lại. Bất chợt lưng của Hà đụng trúng một người nào đó, làm cho cô giật mình mà hét toáng lên: "Nè, là anh đây." Đúng lúc Hà xém ngã ngửa ra đằng sau thì Nam chạy tới đỡ. Nghe được giọng của chồng mình, Hà mới bình tĩnh lại được đôi chút. Cô xoay người ôm chậm lấy chồng, khóc trọng lên: Là anh sao?" "Ừ, là anh nè. Sao em không ở nhà ngủ mà nửa đêm chạy ra đây làm gì vậy?" Hà chỉ tay về chỗ bà Huệ ngồi khi nãy, giọng vẫn trung trung nói với chồng: "Anh ơi, mẹ bên kia kìa." Nam nhìn theo hướng tay của vợ, anh căng mắt ra, nhưng không có ai cả. Nam choàng tay ôm vợ vào lòng, dỗ về trấn an cô: "Nè, không sao đâu, mẹ đang ở nhà. Chắc em mệt quá bị hoa mắt thôi. Ngày mốt xong công việc trên này, anh đưa em về thành phố nha." Hà ngẩng mặt lên nhìn chồng, đôi mắt đỏ hoe sưng húp lại. Cô gật gật đầu đồng ý. Cả hai nắm lấy tay nhau, quay lại lối mòn để ra về. Lúc nãy khi vừa chạy xe qua đây, Nam nhìn thấy vợ mình thất thần đi vào lối đó. Anh mặc dù đã bấm còi để cho Hà chú ý mà dừng lại, nhưng dường như cô chẳng nghe được tiếng còi xe của chồng mình. Vì sợ bên đó có vách núi, trời lại tối không có ánh trăng, Nam đành phải dừng xe lại ngay, chạy theo vợ sợ có chuyện gì xảy ra. Có điều anh vẫn không biết rằng bà Huệ vẫn chưa dậy. Anh vẫn tưởng rằng vợ mình bị mộng du, thấy mẹ ngồi bên kia rẫy thôi. Trời vẫn tối đen như mực. "Sư phụ à, đi chậm thôi, chờ con với." "Còn không nhanh lên. Thanh niên cái gì á mà đi bộ có mấy ngọn núi đã eo lả như vậy hả con? Ta đã bảo rồi, chịu khó mà dậy sớm tập thể dục đi, để cho xương cốt nó giãn ra để dẻo dai. Nhưng mà mày ham ngủ quá, bây giờ còn thua cả ông già này nữa sao?" Giọng của thầy Chu cất lên mắng người đệ tử của mình. Cà Bay nhe răng ra cười hề hề. Giữa đêm tối, có hai người đàn ông một già một trẻ. Họ đang vượt núi trẻ màn đêm để sáng mai kịp vào thị trấn. Gần 3 giờ sáng, tiếng quạ kêu réo rắt làm cho bước chân của thầy Chu chậm lại. Cà Bay không nhìn đường, lao luôn vào sau lưng thầy. Anh lên tiếng trách móc: "Sư phụ, đường không tự nhiên dừng lại mà không nói con, làm con xém mất đã tông vô người luôn à." "Cà Bay à, con có nghe thấy cái gì không?" Nghe tiếng sư phụ hỏi, Cà Bay căng đôi tai của mình lên nghe ngóng. Một lúc sau, mắt anh đảo quanh rồi rất nhanh trả lời: "À, là tiếng cú kêu à." "Ê chà, đau quá sư phụ." Thầy Chu khẽ thở dài: "Nghe lại đi, đây mà là tiếng cú đêm sao?" Cà Bay cố gắng lắng tai nghe thêm một lần nữa. Anh vỗ tay, tét miệng cười: "Hả? Tiếng quả réo đó." Thầy Chu đi tiếp. Ông biết mảnh đất này sắp gặp tai quả. Giống đám âm binh bị trấn yểm kia, chúng rất đông và hung dữ. Một khi chúng thoát ra thì người dân quanh đây sẽ gặp nạn. Cà Bay thấy sư phụ của mình im lặng, anh thắc mắc hỏi lại: "Có phải mảnh đất này á sẽ có nhiều chết chóc không vậy thầy? Con lớn lên ở đây từ nhỏ, mà chưa một lần nghe thấy tiếng quạ kêu như vậy đó. Ta cũng là vậy thôi. Căn nhà đó nếu còn xây tiếp thì không chỉ gia chủ mất mạng mà ngay cả nhà cũng lún sập. Tiếng quạ xuất hiện lại kêu vào đường đêm như thế này là báo điềm gỡ đó. Ý thầy là trận pháp kia sẽ sụp đổ sao ạ? Thầy Chu thở dài, nhìn theo ánh trăng bị khuyết, thầy lắc đầu. Phải rồi, ta đã nói mà ông chủ không có nghe. Ông sẽ mất đi người con trai mình yêu thương nhất. Nếu mù quáng nữa, ông ta sẽ mất đi cả đứa cháu đích tôn. Nhà xây cất trên một trận pháp bát quái mà lại không biết được. Chợt nhiên có tiếng một con chó yếu ớt sủa lên trong đêm tối. Nó ở rất gần chỗ hai người đang đi. Thầy Chu ngạc nhiên không biết vì sao đêm tối ở một nơi quang du hẻo lánh như thế này mà lại có một con chó đi lạc. Ông bảo cà bê tới xem thử nó như thế nào. Nếu đi lạc thì dắt nó theo, về dưới kia hỏi xem nhà nào mất chó thì trả lại. Cà bê tiến tới, anh hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy con chó kia. Trời, sư phụ, thầy mau lại đây coi nè. Thầy Chu bước tới, trước mặt ông là một con chó mực to gần 20 kg. Ông không biết đây là con mực của nhà ông Hạo. Bình thường cân nặng tới gần 30 cân, chỉ vì ốm có mấy hôm mà nó xúc đi cả chục ký, người gầy trục thê thảm lắm. Con mực dùng đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu nhìn thầy Chu như cầu cứu. Nó cố gắng gượng sức chạy tới đây, cũng chỉ muốn chờ gặp người có duyên mà cứu nó. Xung quanh miệng toàn là máu, thổ huyết ra cả ở hậu môn. Cà bay nhìn nó mà lắc đầu. Nó bị sao vậy thầy? Hay là trúng bả của cái tụi cậu tặc? Thương quá à. Cậu, nó không có trúng bả mà là trúng huyết ngải đó. Cà bay ngạc nhiên, anh nhìn con chó nằm thôi thớp dưới đất một lần nữa. Đúng là không phải do bả. Nếu trúng bả thì nó sẽ sùi bọt mép ra, mắt trắng giả, lòng tử giãn ra chứ không phải thổ huyết như vậy. Nhìn con chó quá thương xót, cậu bay hỏi. Thầy ơi, thầy cứu nó đi, con thấy nó tội nghiệp quá. Thầy Chu gật đầu. Ông móc trong túi ra một lá bùa, vẽ lên đó xong thì nhẩm khấn vài câu, rồi bảo cờ bay lấy ra một cái cốc, đốt lá bùa lên, hứng tro của nó cho vào trong đó, pha một ít nước rồi cậy miệng con chó đổ vô. Con mực ngậm chặt miệng, toàn thân trung chảy không còn sức phản kháng. Thầy Chu nhìn nó bằng đôi mắt triệu mến. Ông ngồi xuống vuốt lên trán của nó rồi kẻ nói. Nè, mày muốn sống thì há miệng ra đi, tao sẽ cứu mày. Yên tâm đi, tao là người tốt, không hại ai bao giờ đâu. Lời thầy vừa dứt thì mực lập tức từ từ há miệng ra. Cờ bay thấy lạ vì hình như nó hiểu được tiếng con người. Đổ cốc nước bùa vào miệng của nó xong thì con mực ực một cái hết cả hơi, đuôi nó ngoắc ngoắc như muốn nói lời cảm ơn, hai mắt nhắm tịt vì cơn đau đớn. Dùng bùa có rất nhiều cách: đốt, đeo bùa, dán bùa, uống, nấu, thoa bùa, dùng bùa để rửa và nuốt bùa. Trường hợp của con mực là thầy Chu vừa cho nó uống. Xem ra đó, chúng ta phải nhúng tay vô cái chuyện này rồi. Ông ta đã bắt đầu hành động rồi đó. Ai vậy thầy? Mà sao họ lại dùng huyết ngải để hãm hại người khác? Thiệt là độc ác quá mà. Ta cũng không biết nữa. Mà bộ thầy có ân gì với nhà mấy hay sao mà thầy muốn cứu họ vậy? Không, ta và ông ấy chỉ là hai người xa lạ. Nhưng mà những người hành nghề như chúng ta tồn tại là để cứu người chứ con, chứ không nhất thiết là phải có cái gì đó hay là có tiền thì mới cứu đâu. Vậy thầy định đối phó với lão thầy kia như thế nào? Kim khắc mộc, nếu như ông ta nuôi ngải thì ta dùng cách giết ngải. Người nuôi ngải mà bị ngải quật lại thì chỉ có đau đớn hơn cả cái chết thôi. Thầy định dùng kim để thổi bùa để mà giết ngải của ông ta sao? Ừ, đúng vậy. Cả hai thầy trò nhìn con chó. Nó bây giờ lim dim như ngủ nhưng không say. Những lời nói của bọn họ nó đều nghe được hết. Thầy chú ngồi xuống bên nó, bảo cờ bay lấy ra một cái khăn. Thầy lấy trong tay nải ra một vỉ kim. Nói cờ bay đi lượm mấy cành củi khô để đốt lên. Chắc có lẽ họ sẽ phải tạm dừng chân ở đây cho tới sáng để ra tay cứu giúp con chó này. Cờ bay nhóm lửa xong, thầy chu hơ kim lên ngọn lửa đỏ đương cháy. Thầy ấy cầm chân con chó, kẻ nhích nhẹ vào từng đầu móng của nó, bảo cờ bay nặng cho hết máu đen ra. Đến khi nào có tới máu đỏ thì ngưng tay lại. Số mày cao thiệt đó. Gặp được sư phụ tao thì xem như được sinh ra lần thứ hai rồi đó nghe. Ôi, có điều kẻ nào độc ác mà lại đi hại một con chó như vậy chứ. Đúng là không ra gì hết mà. Thầy chú chích lần lượt móng chân cho con chó xong, rồi ông làm động tác xoa bóp, nhấn huyệt toàn thân. Lật con chó nằm ngửa ra, thầy chú vuốt nhẹ mấy cái từ ở dưới hớp bụng dài lên tới yết hầu. Sau đó thì nhấn mạnh một cái vào bụng dưới của nó. Ọc lên một tiếng, con mực sau khi được nhấn vào bụng, nó học ra một bãi nước đen xị, hôi thối tanh tưởi vô cùng. Thầy chú một tay cầm cái que củi, một tay trút cây củi đang cháy dở ra ngoài, dí sát ngọn lửa vào cái bãi nước kèm theo máu của con mực vừa nôn ra. Dùng đầu cây củi kia khều qua khều lại, rồi thầy ấy xiên đầu cây vào được một miếng da trâu to bằng hai ngón tay, dính theo cả máu, vẫn còn bầy nhầy cả lông lá. Thầy lắc đầu tặc lưỡi. Ai mà độc ác như vậy chứ. Dù không biết được hắn là ai, nhưng mà xem ra họ không phải là người dễ đối phó đâu. Cái này là cái gì vậy thầy? Thầy chu giơ cái đầu cây có dính miếng da trâu vào đống lửa đang đốt. Tiếng tí tách vang lên trầm tràng, rồi xèo xèo như mỡ cháy. Thầy chậm rãi trả lời. Là da trâu đó. Ta nghi ông này là thầy già, hoặc là dân bên Thái qua đây đó. Lại nói thêm về bùa chà. Bùa chà thường xuất hiện ở miền Tây, quanh ngọn núi Cấm nổi tiếng ở An Giang, Châu Đốc và Sóc Trăng. Đó là những nơi mà hay có người chà sinh sống. Và mấy người thầy bùa chà thường rất cao tay. Một khi ai bị họ thư ếm mà không giải kịp thì chỉ sống không quá 3 tháng là phải chết đi. Người bị ếm bùa chà lúc đầu cơ thể và các tứ chi mệt mỏi, đến cuối cùng thì bụng trương phình như người bị sơ gan cổ chướng. Sau đó là chết dần chết mòn như một người bệnh. Ngũ tạng, tim gan phèo phổi bên trong hoại tử đi dần. Có những ông thầy cao tay ấn gỡ bùa chà bằng cách cho người bị ếm ăn thịt, uống máu chó mực. Cũng có người lại dùng pháp lực riêng để mà giải thư yếm ấy. Mãi cho tới gần 5 giờ sáng thì nhịp thở của con mực đập đều trở lại. Tuy nó vẫn còn yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ có đưa nó đi theo không thầy? Thầy chú gật đầu, bảo ca bay dập lửa đi. Sợ mùa khô gió thổi qua lại gây cháy rừng. Cả bay điệu nó ở đằng sau, cỡ phải một tuần nữa nó mới dần hồi phục được hết. Đi tiếp thôi. Thế là họ lại cùng nhau lên đường. Thầy chú ngoảnh lại sau lưng, nhìn về mảnh đất cằn cỗi thêm một lần nữa. Ông buông tiếng thở dài rồi bước đi. Trời đêm qua nhiều mây đen kéo về là như vậy, nhưng cũng may là không có đổ mưa. Mẹ nó, khốn kiếp, có kẻ dám phá ngải của ta sao? Được rồi, người cứ chờ ở đó. Đó là giọng nói của gã thầy biên khi lão ta nhẩm quẻ bối được biết có người đang phá mình. Hắn khẽ cong môi lên nhếch mép cười, ngồi nói một mình với vẻ đầy thách thức. Dám đấu với ta sao? Được lắm. Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao đứng bóng mà bà Huệ vẫn chưa dậy. Cả nhà đổ xô đi tìm trong lo lắng. Ông Hào còn huy động cả đám thợ hộ đi tìm giúp vợ mình. Họ là những người dân bản địa sống quanh khu vực này, chắc hẳn họ thông thuộc đường xá hơn bất kỳ một người ngoài nào. Ông chủ à! Có tiếng người gọi. Ông Hào từ trong nhà chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài cổng, một nhóm người chạy vào sân nhìn ông lắc đầu. Chúng tôi tìm xung quanh đây rồi, nhưng mà không thấy bà chủ đâu hết. Ông Hào lảo đảo xém ngã đi. Nam đứng đằng sau trướng người lên đỡ lấy ba mình. Mặt anh ủ rũ, lo cho mẹ khung xiết. Hà đứng bên cạnh đó, cô trụ trị cho thai chồng. Nè, hay là mình đi ra cái chỗ đêm qua em nhìn thấy mẹ, biết đâu mẹ đang ở đấy thì sao? Nam ngẫm nghĩ một lúc, anh gật đầu. Ừ, em nói cũng đúng. Thôi còn nước còn tắt, biết đâu mẹ bị ma dắt đi và giấu ở chỗ nào đó thì sao? Nam dìu ba vào phòng nghỉ ngơi, cho anh cùng Hà và đám thợ hộ đi thẳng ra lối mòn đêm qua mà Hà gặp mẹ ở đó. Vừa đi Nam vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn không ngừng kêu gọi bà. Nhưng tất cả đáp lại lời họ chỉ là tiếng im lặng của núi rừng. Những tiếng gió hú rít lên từng hồi, kèm theo là tiếng lá cây kêu lên xào xạc, hòa quyện vào nhau nghe tới lạnh người. Bất chợt cả đám giật mình. Đi gần tới nơi thì bỗng dưng có một tiếng cười mang dại hú hí mà vang lên. Hà lắng tai nghe được một lúc, hai mắt cô mở tròn, nói với giọng quả quyết. Là tiếng mẹ đó, đúng là tiếng của mẹ rồi anh à. Ừ, đúng rồi, anh cũng nhận ra. Có điều nó như... Nói đến đây, Nam không dám nói tiếp nữa. Mẹ anh còn sống, bà chỉ lạc đi đâu đó quanh đây thôi, thì làm sao mà anh dám ví cái giọng cười của bà giống như ma quỷ được. Anh và mọi người thẳng tiến tới bên đó. Và cũng may bây giờ là ban ngày, không khí âm u cũng biến mất đi, cảm giác sợ hãi cũng không còn, thay vào đó là một sự lo lắng. À, trời ơi, là mẹ, đúng là mẹ tôi đang trên kia kìa. Giọng bà Huệ cười ngặt nghẽo, trũ trượi vang lên. Chẳng hiểu sao một người đàn bà hơn 60 mà gốc cây sầu riêng cao tới như vậy. Bà Huệ lại ngồi chiếm chệ trên đỉnh của ngọn cây, hai chân buông thõng xuống, đu đưa theo nhịp gió thổi qua. Mắt bà ta liếc xéo trắng giả nhìn mọi người. Thấy mọi người tới, bà Huệ tắt hẳn đi nụ cười, ngồi ôm cành cây, miệng cứ nhe răng ra. Ờ, nè, tôi nghĩ bà chủ á, bị ma rừng nhập vô rồi. Bây giờ chỉ còn cách đưa bà xuống, mời thầy về trục trong ra mà thôi. Một người trong đám thợ lên tiếng. Nam là dân thành phố, anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Bây giờ nghe nói ở đây có ma trận, anh mới thấy tóc gáy của mình dựng đứng lên. Nếu như anh không chứng kiến tận mắt thì có lẽ anh chẳng bao giờ tin đây là sự thật. Nam nhờ hai người đi về lấy dây thừng và thang để họ trèo lên cây đưa bà Huệ xuống. Lầy quay một lúc, bà ta cũng tiếp đất an toàn. Mười đầu ngón tay của bà ta rỉ máu đỏ ra, đất cát bám vào làm cho bộ móng được sơn màu hồng đổi sắc thành màu đất đỏ. Gương mặt của bà ta ngước lên, tay giơ lên che ánh mặt trời theo phản xạ. Vậy thôi, cảm ơn các anh nhiều lắm. Lúc này Hà chợt khựng lại. Từ nãy tới giờ mắt cô không rời khỏi cái hố chôn con búp bê mà bà Huệ dùng tay bới đêm qua một khắc. Cô hồi hộp đi lại gần, người cúi xuống tay trung trung cầm cái nhúm tóc của con búp bê được chôn phía bên dưới mà kéo lên. Nó chỉ hở mỗi cái đầu, miệng nó vẫn há trọng quát ra đến tận mang tai. Chưa khi nào Hà nhìn thấy một con búp bê xấu xí tới như vậy. Cô trùng mình khi chạm vào nó, cảm giác như có một luồng điện chạy thẳng vào người, gân cốt của mình giãn ra răng rắc. Trời đêm qua rõ ràng không có mưa, vậy mà bãi nước đen ngòm từ trong người con búp bê hiện đang chảy ra thông tổng. Quảng quá, Hà quăng nó đi ra xa, chân tay cô bủn rủn như thiếu sức sống. Nam cõng mẹ trên lưng, thấy thiếu giọng của vợ bên cạnh. Anh xoay người lại thì thấy Hà đang đứng ì ra đó. Anh lên tiếng gọi: "Nè em ơi, mình về thôi." Hà quay đi, chân cô bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Từ hôm lên đây cho tới bây giờ, cái cảm giác bất an trong cô chưa khi nào qua hết. Nhất là sau đêm hôm qua, nó lại tăng thêm bội phận. Ăn cơm, ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Tiếng bà Huệ gào lên vì đói, chân tay lấm lem bùn đất, đầu tóc rủ rượi. Nói xong, bà cười hơ hớ lên như một người điên. Đầu hết lắc bên này thì lại quay sang bên kia, miệng ê a như một đứa trẻ. Ở đây không có người giúp việc, Hà chạy xuống bếp bới một chén cơm, lấy chút đồ ăn mang ra cho bà. Chân tay chưa kịp rửa, nhìn cái khay cơm trên tay Hà mà chầm chập nuốt nước miếng lên ừng ực. Ăn cơm, ăn cơm. Khoan đã mẹ, đi rửa tay băng bó là đã. Giọng Nam vang lên kéo bà trở lại. Nhưng mặc kệ cho Nam gọi, bà lao tới giật phăng khay cơm trên tay Hà, ngồi xuống, hai tay bóc bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Mẹ ơi, ăn từ từ thôi. Phía bên kia, ông Hạo thấy vợ gần như hóa điên. Ông ta sốt ruột nói: "Có đũa với muỗng sao bà không lấy mà xúc vô? Trời ơi, bà bị sao vậy?" Miệng của bà ngậm đầy cơm, mắt long lên, nhe răng ra cười hề hề. Ở dưới đất, bao nhiêu là hạt cơm vương vãi ra tung tóe. Nhìn bà ăn bẩn như cái máng heo, đồ ăn vương vãi mỗi chỗ một miếng. Đang nhai ngấu nghiến là như vậy thì chợt bà khựng lại, mắt trợn ngược lên trắng giả, miệng há hốc như người ta bị mắc nghẹn. Cái tô cơm trên tay rơi xuống đất, bể tung tóe, mảnh sành văng ra khắp nhà. Bà Huệ nằm vật ra đất, miệng hộc hộc lên mấy nhịp. Cơn co giật ập tới, cơ thể của bà co trúm lại. Mọi người nháo nhào lên chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bà chủ. Họ thì thầm hỏi nhau: "Trời ơi, có chuyện gì vậy? Bà chủ bị sao vậy cả? Hình như bà ấy bị động kinh rồi thì phải. Ăn cơm mà bóc tai như vậy, bị ma nhập là cái chắc." Lúc bấy giờ Nam chạy tới hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy mẹ?" Ông Hào cũng chạy tới, cúi người xuống gọi tên vợ: "Bà Huệ à, bà sao vậy?" Thiên lúc bấy giờ mới chậm rãi bước ra từ trong phòng ngủ của mình. Anh ta nói lớn: "Nè, mọi người lùi lại đi, để bà ấy cho tôi xử lý." Mọi người tản ra xa, tạo thành một vòng vây rất rộng, đứng quay quanh chỗ bà Huệ đang nằm. Thiên ngồi xuống, anh ta kẹp một lá bùa màu vàng chỉ lớn bằng ba ngón tay vào kẽ tay. Sau đó niệm chú lầm trầm. Vừa niệm, anh ta vừa đưa tay có kẹp lá bùa, đưa từ dưới chân vòng lên chậm chậm lên tới trán. Đúng 9 lần như vậy. Làm xong, anh ta dán nó luôn vào trán của bà Huệ, dùng hai tay xoa xoa phần bụng của bà ta mấy lần. Sau đó dùng tay nhấn mạnh xuống một cái, miệng hô lớn: "Xuất!" Thế là miệng bà Huệ phun ra một đống cơm còn đang ngậm ở trong miệng. Tiếp theo đó, ba bốn con thạch sùng bơi lúc nhúc từ trong cổ họng mà theo ra, kèm theo cả một đống nước dãi. Chúng vừa ra tới bên ngoài đã dội dẫy lên đành đạch rồi chết tươi ngay trước mặt và cổ của bà Huệ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì chạy hết ra bên ngoài nôn ói. Quả thật là khủng khiếp quá. "Nè, bà ấy bị sao vậy?" "Bà bị ma ám thôi." "Mẹ tôi có sao không? Mà anh là ai vậy?" Câu hỏi của Nam làm Thinh ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt tà ác của anh ta trong thoáng chốc lại cúi xuống, lật sắp bà Huệ xuống. tay Thên vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng bà để tống khứ mấy thứ ô uế còn sót lại ra. Tôi là Thinh, tên đầy đủ của tôi là Thinh Na Con. Cậu yên tâm đi, tôi đã trục trong ma ra khỏi người bà ấy rồi. Đợi nghỉ vài hôm bà ấy sẽ khỏe lại thôi. Nam đoán ra ngay đây là một gã thầy bói toán nào đó mà ba mẹ anh thuê về. Nam đưa mẹ anh vào phòng, xong quay ra bảo vợ của mình vô thay đồ cho mẹ. Chờ mấy người thợ đi ra ngoài làm việc, ông Hào mới gọi Nam lại mà nói chuyện. Xin thưa với bác và anh đây như thế này. Đứa bé trong bụng vợ anh đó vốn nó xung khắc với mệnh của bác và anh. Nó chưa sinh ra mà gây ra bao nhiêu sóng gió cho gia đình rồi. Biến cố, tai nạn nối tiếp nhau mà tới. Nếu một khi nó để nó sinh ra đó thì khắc cả cha lẫn ông nội. Theo tôi thì anh chị nên cân nhắc khi sinh con đi. Nam bực mình, anh đập tay xuống bàn, mặt đỏ lên vì tức giận. Trẻ con giống ngây thơ vô tội, con của anh còn chưa kịp ra đời mà đã có kẻ ngồi đây khua môi múa mép đặt điều cho nó, gắn ghép số phận lên đầu của một đứa trẻ con từ khi nó còn ở trong bụng mẹ hay sao? Quan đường, con tôi còn chưa ra đời nữa, vậy mà anh ngồi đây đổ tội lên đầu một đứa bé, như vậy mới là mang tội đó, là gieo nghiệp đó, cậu biết chưa? Vậy sao anh không thử nghĩ mà coi? Cái hôm anh té cầu thang bị bong gân á, mất gần một tháng. Cho ba anh dạo gần đây hay đau ốm, nhà cất thì có người chết, mẹ đêm qua bị ma dắt đi. Cũng may mà nó cho leo lên ngọn cây thôi, chứ gặp mà ác vong nó xô đẩy xuống vách núi thì sao? Ngẫm lại á, thì cái khoảng thời gian vợ anh chưa mang bầu, gia đình anh có bao giờ lục đục như vậy hay không? Nam không tin mấy lời không có căn cứ này. Anh nhất quyết không nghe lời Thiên nói, một mực ra sức bảo vệ cho con mình, dù có như thế nào đi chăng nữa. Con anh nó vô tội. Nè, vậy còn nếu như đứa bé sinh ra thì sao? Tiếng ông Hào cất lên hỏi. Thiên vẫn thản nhiên trả lời. Thì con trai của ông, tức là ba của đứa bé, sẽ chết đó. Cậu im miệng ngay cho tôi. Hà đứng bên cửa đã nghe hết tất cả. Cô làm rơi chiếc chậu nước trên tay xuống đất khi nghe những lời nói cay nghiệt của gã Thinh. Cô vòng tay ôm xuống bụng mình, đầu lắc lắc, nước mắt dạng chụa ra. Không, con tôi nó không có khác ai hết cả. Rồi cô một mực quay về phòng, đóng ngay cửa lại. Nam đứng dậy, anh định chạy theo mà an ủi vợ, nhưng ông Hào thấy vậy thì trừng mắt mà quát lớn. Nam, đứng lại cho bà. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ để mà đối diện với sự thật chứ. Đừng hơi một chút là dài giọt nước mắt của đàn bà mà đã dội mềm lòng rồi. Cho có ngày phải núp dưới váy của nó mà sống đó. Nam đứng phắt lên, anh nói dõng dạc như đang tuyên bố. Bà, con yêu thương vợ con, luôn tôn trọng cô ấy, chứ không phải là sợ vợ. Nếu như bà là con đó, chứ vì một lời phán xét của kẻ xa lạ cho bảo ba tự tay giết chết đứa con ruột của mình, ba làm được hay không? Con đau lắm, đau cả trong tim lẫn tâm hồn kìa. Con không có làm được. Nó là con của con. Nếu mà ba mẹ chỉ vì u mê trong mấy cái lời bói toán ép vợ chồng con bỏ đứa bé đi, thì ngay chiều nay con đưa vợ con về thành phố, và họ sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ nữa. Nói xong, anh cất bước quay đi, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Người ta khi lấy nhau, hạnh phúc nhất là được làm cha mẹ. Ấy vậy mà nhiều người lại xem sinh mạng của người khác như một trò tiêu khiển. Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Ông Hào chỉ tay theo bóng dáng con trai lớn mà quát. Trước giờ Nam rất hiểu chuyện và biết nghe lời. Nhưng từ khi lấy vợ, biết ba mẹ không vui khi anh chọn Hà, chứ vì nhà cô nghèo thôi, thì tự dưng sự mạnh mẽ trong Nam trỗi dậy. Chắc có lẽ anh muốn bao bọc che chở cho người phụ nữ ở bên cạnh mình. Nuôi cò, cò mổ mắt mà, nó đổ vợ lên đầu như vậy đó. Ông Hà nói xong thì ngồi phịch xuống ghế, mặt hầm hầm, máu trong người sôi sục lên. Phát và Tiên cũng vừa tới nơi. Họ đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Tiên biết rằng thằng Thinh sắp ra tay với Nam theo lệnh của sư phụ mình, cho nên nó mới dám quả quyết rằng đứa bé trong bụng của Hà sẽ khắc chết cha trong vòng 3 ngày tới. Cô cùng với Phát bước vô, vẫn không quên nhìn Thinh nháy mắt một cái, để tiếp thêm dầu vào lửa, làm cho kế hoạch của hắn ta nhanh chóng được thành công. Tiên chạy tới bên ông Hào, cô ngồi xuống mà suýt xoa. Bác ơi, mong bác bớt giận. Anh ấy là ba của đứa nhỏ, cho nên mới hàm hồ không nỡ bỏ nó đi. Nhưng mà bác cũng thấy đó, nhà mình dạo gần đây toàn là những chuyện không mong muốn. Với lại hôm bữa con với bác gái đi coi quẻ, cũng một ông thầy kia cũng phán y chang như vậy. Bác không tin á, thì cứ chờ bác gái khỏe lại rồi hỏi đi. Tiên đã nghe gã Thinh kể về vụ bà Huệ bị ma giấu đêm qua. Tuy hắn không liên quan tới chuyện đó, nhưng trận pháp trấn yểm năm xưa của ông thầy nào đó trên mảnh đất này lại bị Tiên nhổ hết cọc lên phá rồi. Chính vì vậy mà đám âm binh ngạ quỷ mới thoát ra ngoài mà lộng hành được. Hắn biết những điều trong gia đình ông Hào xảy ra gần đây là do một tay thầy trò hắn bại ra, rồi đem lửa gấp bỏ tay người. Thần không hay, quỷ không biết. Thôi, tin hay không tùy ông vậy. Thầy tôi báo là ông ấy đi Thái chưa có về kịp, nên kế hoạch lên đây bị gián đoạn. Thầy sai tôi giúp ông một tay, xong việc tôi cũng qua đó giúp cho thầy. Có lẽ phải nửa năm sau thì chúng tôi mới quay lại đó. Lâu như vậy sao? Ông Hào hỏi. Thực ra họ tính với nhau cả rồi. Hại nhà họ Hoàng xong là thầy trò của họ phải về Thái một thời gian, vì sợ mọi chuyện đổ bể ra, công an sẽ sợ gáy. Đó là con đường rút lui an toàn nhất mà lão Biên đã vạch ra. Chỉ tiếc là vợ chồng ông Hào tin ai không tin, lại đi tin một kẻ thù năm xưa của mình. Chiều hôm đó, hành lý của vợ chồng Nam vừa chất lên xe thì bà Huệ trong nhà chạy ra cản lại. Hôm nay bà ấy đã khá hơn, nhưng có điều thần khí vẫn chưa được ổn lắm. Nam à, ở lại đi, mẹ không cho con đi đâu. Nam à. Nam đóng nắp xe xuống, anh quay lại nhìn mẹ, buồn bã thở dài. Mong là ba mẹ hiểu cho con. Đây là đứa con mà vợ chồng con á trông ngóng biết bao lâu nay đó. Không, nó là quỷ dữ đó. Tin mẹ đi con tin mẹ đi mà. Nam gạt tay mẹ mình ra. Hà ngồi trên xe đợi sẵn. Bà Huệ vì muốn níu kéo con trai mà giả vờ lăn đùng ra đất, giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt vậy. Mặt mũi của Nam tối sầm lại vì sợ. Anh luống cuống gọi thất thanh. Mẹ không sao chứ? Ông Hà và Phát từ trong nhà chạy ra, trừng mắt nhìn Nam quát lớn. Hà dội bước xuống xe xem xét tình hình của bà Huệ. Cái thằng bất khiếu, mày biết mẹ mày đang bệnh, vậy mà vẫn dứt áo ra đi sao? Nếu đã đi đó thì đừng có giác mặt về đây nữa. Tài sản tao sẽ đóng băng lại hết, để xem mày làm được cái gì với hai bàn tay trắng đi. Còn cô nữa, cô đã không khuyên can chồng mình mà còn làm mình làm mấy xúi dục nó đi theo. Muốn đi thì một mình cô đi đi, để con tôi lại. Mặt của Hà tái mét lại. Cho dù ông Hào có đóng băng tài sản thì Nam vốn không sợ, bởi bao lâu nay anh sống tự lập, tiền bạc làm ra không phải là ít. Mất tiền bạc cũng được, chứ bán trẻ lương tâm tự tay giết chết con mình, làm sao anh có thể. Tiên thấy tình hình không ổn, nếu để Nam đưa Hà về Sài Gòn thì chẳng phải kế hoạch giết đứa cháu đích tôn của nhà họ Hoàng sẽ trở nên rất khó khăn hay sao? Ở dưới đó đất chật người đông, kẻ tra người giàu đông như trễ hội. Nếu giết người dưới đó thì phải lo đem xác đi tiêu hủy, mà lại còn rất dễ làm cho bên công an đánh hơi được. Nhưng ở trên này thì khác, một vài người mất tích trong rừng núi cũng là lẽ thường thôi. Ở đây rừng núi quanh co, tìm được xác e là chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Tiên suy nghĩ một lúc, giả vờ ra mặt giải vây. Bác à, bác để con từ từ khuyên nhủ chị ấy, đừng có nóng vội kẻo hỏng hết việc đó. Tiên ghé sát tai ông Hào mà thì thầm. Ông ta nghe xong thì gật đầu. Phát, đưa mẹ con về phòng đi. chờ phát dìu bà Huệ vào bên trong. Tiên chậm rãi bước đến bên Nam, động viên. Anh Nam à, bác gái đừng bị bệnh. Hay là anh à, để chị Hạ lại đây á, có gì còn có người chăm sóc cho bác. Vợ chồng anh về dưới đó rồi, ngày mai hai đứa em cũng về. Bác trai tuổi đã cao, trên này không có người giúp việc á, thì lấy ai lo cơm nước. Còn chuyện đứa bé thì để em tính vậy. Cứ để chị Hạ sinh nó ra đi, rồi mọi giận đen em sẽ nhờ thầy giải hết. Như vậy gia đình mình á, cũng cần phải lo cái gì nữa. Ông Hào tưởng rằng lời của Tiên nói ra là thật. Nam nghe vậy cũng xui lòng. Bàn qua bàn lại một lúc sau, Hà kéo chồng mình ra ngoài nói chuyện. Cô khuyên Nam nên ở lại. Dù sao ông bà cũng già cả rồi, nay khỏe mai bệnh, con cái ở xa thì lại không ổn. Nam bản tính giống có hiếu, nay thấy vợ mình thấu tình đạt lý như vậy, anh cũng vui trong lòng. Nam siết chặt tay vợ, anh mỉm cười. Cảm ơn em. Thình nép sau cánh cửa, hắn ta chấm ngón tay út vào trong lọ thủy tinh, lấy ra một ít bột calamay để thư yếm Nam. Sau đó hắn làm một vài động tác bắt quyết một cách nhanh nhẹn mà không để cho ai phát hiện ra. Tinh búng móng tay về hướng của Nam. Huyết ngải vô tình nghe tiếng tí tách đi theo tiếng động phát ra, miệng Thinh liên tục niệm chú. Một lúc sau, biết huyết ngải đã nhập được vào người Nam, hắn ta mới ngưng niệm chú lại, nhìn anh nhếch mép cười. Đêm nay cậu sẽ chết. Năm giờ chiều, Nam vừa ăn tối xong liền nhận được một cuộc gọi từ công ty bảo rằng có một hợp đồng rất quan trọng cần anh về ký. Nam lên đây cũng đã nửa tháng, đúng lúc anh đương định quay về để làm việc. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, chắc có lẽ anh cũng đã về từ lâu rồi. Đằng này thì vợ con anh. Nam chẳng dám nghĩ ngợi thêm, tối nay anh quyết định sẽ về một mình. Trước khi đi, Hà dặn anh chạy xe chậm lại, mệt quá thì tạt vào đâu đó mà nghỉ. Từ đây về thành phố chắc cũng phải sáng mai mới đến, chạy xe ban đêm rất là nguy hiểm. Nếu không phải khách hàng đòi gặp anh trừ mai ký kết hợp đồng, thì có lẽ sớm mai anh mới về. Hai vợ chồng chia tay nhau trong bình tĩnh. Hà cứ có cảm giác lo âu bất an, mà cô lại không dám nói ra, sợ làm chồng mình lo lắng. Cô muốn anh được yên tâm mà lái xe, không nghĩ ngợi điều gì. Em ở lại chăm sóc ba mẹ giùm anh. Cuối tuần anh lên đó mẹ con em về. Anh nhớ chạy xe cẩn thận đó. Nam lên xe nổ máy, anh vẫy tay chào vợ trước khi lái đi. Hà đứng nhìn theo bóng xe của chồng cho đến khi nó khuất bóng. Tâm trạng của cô nôn nao rối bời. Anh ta đi rồi, đây là một cơ hội tốt đó. Tiếng cười thầm trong miệng. Thiên đứng bên cạnh tiếp lời. Đêm nay thôi, anh ta sẽ phải chết. Một cái chết do tai nạn. Lẽ ra ếm huyết ngải lên người thì người ta sẽ chết một cách tự tử, nhưng vì bọn họ không ép Hà phá thai được, cho nên mới phải để Nam chết nhanh như vậy. Chỉ chờ Nam chết thì mọi tiếng ác sẽ đổ lên đầu mẹ con Hà. Lúc ấy chẳng còn ai bên vực mẹ con cô nữa. Để làm cho ngải quật Nam chết đi, Tinh đã về phòng khóa chặt cửa. Hắn quỳ gối trước một cái bàn thờ nhỏ, bên trên là một cái sọ người do bị sét đánh chết mà hắn đã quật mộ chặt đầu người ta dậy làm phép thờ cúng. Tinh ngồi suốt nhiều giờ đồng hồ niệm mấy bài chú cao siêu, niệm đi niệm lại rất nhiều lần tới nỗi trán vã ra mồ hôi lấm tấm. Đến gần 10 giờ đêm, Tinh thấy giờ các quan trọng đã tới. Đôi mắt của hắn đang nhắm nghiền bỗng dưng mở trừng ra, miệng hô lớn. Giết! Lúc bấy giờ Nam đang chạy xe thì cơn buồn ngủ ập tới, tay lái không vững làm cho mình xém đâm vào bên đường mấy lần. Anh tính dừng xe lại ngủ một giấc, nhưng xe của Nam dường như bị mất thắng rồi. Nó trượt dài trên đường với vận tốc ngày một nhanh hơn. Nam choàng tỉnh dậy, thấy nguy hiểm đang trình trập vây quanh lấy anh. Anh cố thắng xe lại nhưng không được. Các khớp xương cốt của anh bắt đầu thấy đau nhói, như có vô vàn cây kim cắm vào. Đến một đoạn cua nguy hiểm, Nam hét lên một tiếng thất thanh. Tay lái của anh như có ai nắm vào, cố bẻ lái để đâm xe xuống vách núi. Tấm kính trước xe vỡ toang ra, hàng trăm mảnh kính găm vào mặt anh. Chiếc xe nhanh chóng lao xuống núi, kèm theo tiếng hét lên hãi hùng của Nam. Rồi chiếc xe nhanh chóng nằm gọn trên vách núi. Gương mặt điển trai hiền lành của Nam bị một mảnh kính dài sắc nhọn chém ngang mặt, vết cắt sâu tới nỗi nhìn thấy cả lớp thịt mỡ ẩn bên dưới da trắng hiếu. Chém ngang mặt Nam xong, nó găm vào trúng một bên mắt, làm cho con ngươi mắt lồi ra ngoài, lủng lẳng như muốn trớt. Khuôn mặt của Nam đầy máu tươi. Trước khi con mắt bên kia nhắm lại, trước mắt anh là hình ảnh người vợ hiền trong chiếc váy trắng tinh khôi đang nhìn anh mỉm cười. Nam chìa tay ra, miệng không thốt lên được một câu. Trong thâm tâm anh thầm nghĩ: vợ à, em phải thật khỏe mạnh, hãy chăm sóc con thai cho anh, yêu em nhiều. Con mắt còn lại của anh mệt mỏi, nặng trĩu mà khép đi. Mười hai giờ đêm, Hà choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nằm trên giường mà hai mắt cô mở to nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở gấp gáp như thể cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê rợn. Ở trong mơ, Hà thấy chồng mình khắp người toàn là máu tươi, mặt bị một mảnh kính chém ngang tạo thành một cái rãnh thật sâu. Sợ quá, cô ngồi bật lên, tay quơ vội chiếc điện thoại bấm số gọi cho chồng. Dưới vách núi lúc này, chiếc điện thoại trong túi của Nam vẫn đổ chuông rất bình thường. Nhưng có điều, anh không bao giờ nghe máy được nữa thôi. Gọi mãi mà không được, Hà lo lắng đến phát khóc. Cô đứng bật dậy, cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Cô gọi thêm 3-4 cuộc vẫn như vậy, chuông vẫn đổ nhưng không có người nghe. Hà chợt ôm bụng, bụng cô lúc này thấy hơi tức. Cô nhắm nghiền đôi mắt hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Đây là cách cô hay làm mỗi khi gặp chuyện gì đó căng thẳng, để mong mình có thể bình tĩnh, trấn an lại tâm lý. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tâm can của cô bây giờ xoắn vặn hết cả lên khi chưa thể liên lạc được với chồng của mình. Cô nhớ đến con mực, không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết. Ông Hào treo thưởng cho ai tìm được con chó hoặc biết gì về nó phải báo lại cho ông hay, ông sẽ cảm ơn và hậu tạ. Nó theo ông tới nay đã 5 năm, thời gian ở bên nhau càng lâu thì tình cảm càng gắn bó. Ấy vậy mà tin tức về con mực thì vẫn bật vô âm tính. Hà leo lên giường, ngã lưng xuống cho đỡ mệt. Từ ngày bầu bí cho tới bây giờ, cô luôn mệt mỏi, đau lưng và buồn ngủ. Chẳng biết nằm được bao lâu, cô lại choàng tỉnh giấc vì tiếng bước chân của ai đó đi bên ngoài kia, kêu lên những tiếng lẹt xẹt. Tiếng bước chân lúc xa lúc gần, nó trầm bổng như trót vào tai cô. Thế lạ, cô hé cửa sổ ra nhìn. Ở ngoài kia, dưới ánh điện mờ trong giường, cô thấy gã Thiên xách trên tay một cái bao tải gì đó khá nặng. Bước chân của hắn có vẻ nặng trĩu, nên tiếng dép ma sát xuống nền gạch giữa lối đi trong vườn cũng lúc rõ lúc mất. Hà thõng chân xuống, cô xỏ đôi dép khoác chiếc áo len lên người, trón trén mở cửa đi theo gã ta. Cô không dám thở mạnh. Nếu như gã Thiên này có ý đồ gì đen tối mà phát hiện ra cô đi theo, thì chắc chắn hắn sẽ quay lại để bịt đầu mối mà thôi. Dù có là như vậy, cô vẫn quyết xem hắn làm cái gì. Cái bao tải đen trên tay của hắn đựng cái gì ở trong đó? Rất nhiều nghi vấn đang thôi thúc cô phải tìm cho ra sự thật. Hà đột nhiên giật mình, tiếng gà kêu lên en ép tích tận góc vườn vang lên. Cô không biết gã Thinh làm gì với số gà đó. Hà trón trén bước lại, cô cố mò mẫm để cho bước chân của mình không phát ra tiếng động. Tiếng kêu cùng với tiếng đập cánh phành phạch ngày một rõ hơn. Ở đây cách khá xa nhà chính, vì mảnh đất này ông Hào mua rất là trọng. Thêm nữa, trong này có một khoảng vườn cà phê, ông Hào vẫn chưa cho người đốn, nên phía cuối vườn có vẻ trầm trạp quang vắng. Tiếng gió thổi làm cho mấy nhánh lá đu đưa hòa quyện vào nhau, phát ra những tiếng xào xạc. Hà đứng nấp sau một bụi cây cà phê khá to. Cô trướng người ngó đầu lên, căng đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ ra để nhìn. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Cô tự hỏi trong đầu. Thoạt đầu cách hắn ta làm khá giống với mấy cái nghi lễ tế thần của mấy ông thầy. Nhưng để ý kỹ hơn, cô thấy không phải. Trên tay Thinh là một con gà trống khá to. Con gà đã được cột hai chân lại với nhau, chỉ có bộ cánh là xõa ra đập lên phành phạch. Hắn cầm lấy đầu con gà, mặc cho nó cố vùng vẫy thoát ra. Tay bên kia cầm một con dao sắc nhọn bén lên sáng loáng. Hắn giơ con gà lên ngang mặt, miệng cười lên khoái chí. Rồi xẹt lên một cái, con gà chết tươi. Cái đầu không bị cắt rời khỏi cổ, nhưng vết cắt khá sâu. Nó làm cho tia máu bắn ra tung tóe dưới ánh trăng sáng mờ. Khuôn mặt của hắn nhuộm đỏ máu đỏ chót, nhìn đâu khác gì một gã đồ tể trong những bộ phim kinh dị. Hắn nhìn chăm chăm vào con gà đã chết trên tay mình mà tiếp tục nhếch mép cười. Mỗi lần cắt cổ gà như vậy, hắn cầm chân của nó dốc ngược xuống để máu từ trên người chảy ra, rồi đưa xác con gà qua lại, cho máu nhiễu nhạo xuống đất theo hình một vòng tròn gì đó mà Hà nhìn không rõ được. Đến con gà cuối cùng, hắn giơ tay lên cao và nói một mình, giống như đang nói chuyện với ma quỷ. Nếu các người chịu nghe lời ta, thì mỗi tháng ta tế máu gà cho các người một lần. Còn nếu không nghe lời, thì các người phải xuống địa ngục đó. Con gà cuối cùng đã bị cắt cổ đi. Nó không thể thoát ở trong tay của hắn. Trời tối nên Hà không nhìn thấy rõ. Những giọt máu gà rơi xuống giữa tiếp đất thì liền bị đám âm binh ma quỷ hút tới khu quắc queo. Mặt đất bốc khối lên xì xèo, tỏa ra một làn khói mỏng như sương. Chứng kiến cách hắn giết gà xong, quảng quá, Hà xém la lên vì sợ. Thì bỗng dưng có một giọng nói từ sâu thẳm cõi âm ti mà vọng dậy, làm cho Hà giật mình cứng họng. Chạy đi, mau chạy đi, đừng nhìn lại, đi khỏi đây nhanh lên. Giọng nói nghe lạnh lẽo nhưng rất thân quen. Hà xoay người bỏ đi, không dám nhìn lại. Cô ôm bụng sải những bước chân dài nhất để nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Không biết ai đã nhắc cho cô phải ra khỏi đây. Trước khi hắn ta phát hiện, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Là giọng nói của chồng. Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu cô. Vì chồng cô vẫn còn sống, thì làm sao có thể nói ra cái giọng ma mị như vậy được. Đầu cô miên man chất chồng rất nhiều nỗi lo. Đi mãi, cô cũng về tới phòng. Hà leo ngay lên giường, chui vào trong chiếc chăn bông ấm, nằm trằn trọc mãi cho tới sáng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mảnh đất nhiều ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.